nhất thời cuồng biến, hắn đều đã như thế, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn muốn giết hắn, ta nói rồi muốn đưa hai người các ngươi cùng lên đường. Tự nhiên không thể nuốt lời, Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, nụ cười nhu hòa, nhìn giống như một người hiền lành nhà bên Nam Hải, nhưng Khánh Vân đạo trưởng nhìn lại giống như thấy đáo tử thần. Trong lòng không ngừng tỏa khí lạnh, kiếm thánh ngươi nghe ta một lời, ta, Khánh Vân đạo trưởng gấp giọng mở miệng, liền muốn dọn ra sư tôn Trương Đạo Lâm, hắn xuất từ Thiên Tôn đạo, lúc này muốn sống, cũng chỉ có thể như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại không có để ý đến hắn, không đợi hắn nói xong, bước chân đạp một cái, lần nữa sử dụng ra cực tốc, ngang nhiên lao ra, Khánh Vân đạo trưởng đang nói, thấy như vậy một màn sau, lập tức vong hồn đại mạo, phất tay trực tiếp ném ra từng tờ một lá bùa, những lá bùa này đều là hắn lúc rảnh rỗi luyện tới. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại căn bản là không có cách cùng trước kia ba tấm bùa so sánh. Mọi người chỉ thấy những thứ kia lá bùa trên không trung hóa thành đủ loại hình thái. Hỏa cầu, băng chùy, điện quang vân vân, ngũ hoa bát môn, hết sức sáng lạng, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Động Trần. Muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào xuất thủ, nhưng sau một khắc bọn họ liền bị trấn áp, chỉ thấy đối mặt này đầy trời lá bùa biến thành công kích. Tiêu Động Trần cuối cùng không tránh không né, mặc cho đủ loại năng lượng công kích rơi vào trên thân thể hắn. Thân thể của hắn cực tốc đi trước, từ đầy trời lá bùa trong công kích xông truyền đi qua. Một bước rơi vào Khánh Vân đạo trưởng trước người, trước tiễn ngươi lên đường, rồi đưa Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng ngươi đoàn tụ. Đây là Khánh Vân đạo trưởng khi còn sống nghe được câu nói sau cùng. Nói xong lời này, Tiêu Động Trần chính là đưa ra như ngọc sạch sẽ bàn tay. Nhẹ nhàng đánh ra, cuối cùng vững vàng rơi vào Khánh Vân đạo trưởng ngực. Hô, bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm, trong nháy mắt tướng Khánh Vân đạo trưởng bọc, đưa hắn hóa thành một hỏa nhân. Cùng lúc đó, còn có kinh người nhiệt độ sau đó khuếch tán, chính là ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt vặn vẹo đung đưa rung động. Hiển nhiên ngọn lửa này nhiệt độ cực kỳ kinh người, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. 2-3 giây mà thôi, bọn họ liền thấy bị ngọn lửa bọc bóng người lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng chờ đến hoàn toàn biến mất lúc, trên mặt đất chỉ còn lại một đoàn tro bụi, nơi nào còn có Khánh Vân đạo trưởng bóng dáng. Chương 594, chấn động, đây cũng là mồi lửa uy lực, cho dù là lấy Khánh Vân đạo trưởng tiên tông tu vi, ở mồi lửa thiêu đốt xuống cũng không có phản kháng gì cơ hội. Rất nhanh thì bị thiêu đốt thành một nhóm tro bụi. Trong đại đường, mắt thấy Khánh Vân đạo trưởng liền khinh địch như vậy chết đi. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ở trong mắt bọn hắn, Thiên Tông từ trước đến giờ là cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, ở Tiêu Động Trần trong tay lại không chịu được như vậy một đòn. Như thế này mà tùy tiện chết đi, Khánh Vân đạo trưởng chết. Nhìn trên mặt đất kia một nhóm tro bụi, tất cả mọi người đều trong lòng kinh sợ, đường đường Thiên Tông, không nghĩ tới quay đầu lại rơi vào loại kết cục này. Hài cốt không còn, đều nói người chết một cái màu xám. Nhưng hôm nay như vậy tận mắt thấy, hay lại là miễn không trong lòng kinh sợ. Đạo trưởng, Thiên Tôn đạo bên trong đi theo Khánh Vân đạo trưởng cùng tới là Hoàng Phủ Nguyên Chính Trúc Thọ. Thượng phẩm tông sư tất cả đều kêu rên lên, đau buồn cực kỳ, này nhưng là bọn họ Thiên Tôn đạo lưng chừng trời tông. Bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Tiêu Động Trần giết chết. Thiên Tôn đạo hai vị thượng phẩm tông sư gào thét bi thương cũng không khả năng hấp dẫn Tiêu Động Trần sự chú ý, tuy nói mới vừa rồi tự tay giết chết một vị Thiên Tông cường giả. Nhưng Tiêu Động Trần sắc mặt đã bình tĩnh đáng sợ, coi như đây đã là hắn đánh chết vị thứ tư Thiên Tông, cũng sớm đã thói quen. Bước chân nhẹ nhàng, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt đại đường vách tường này phía trên có một cái sáng cửa hang, chính là trước kia Hoàng Phủ Nguyên Chính bị đánh bay thật sự đụng xuyên bức tường kia. Lúc này, nhìn mì này vách tường, Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh, nhưng trên người chợt có một cổ khí thế chợt vang lên. Sau một khắc, mở, trong miệng lời nói thở khẽ, Tiêu Động Trần giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, trên không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền ấn, mang theo đáng sợ năng lượng ba động, hướng về phía mì này vách tường ầm ầm đánh ra. Ầm, vang lớn kinh thiên, to lớn quyền ấn trên không trung cực tốc xẹt qua, sau đó hung hăng đánh ở chỗ này đại đường trên vách tường. Mì này vách tường sớm liền bởi vì lúc trước chiến đấu trở nên thiên sang bách khổng, vết rách hoành sinh, lúc này đối mặt Tiêu Động Trần cường đại như vậy một đòn tự nhiên không có gì giữ vững khả năng. Ở đó quyền ấn đánh xuống trực tiếp bị đánh ra một cái cửa động khổng lồ, mà theo cửa động này xuất hiện, còn lại bộ phận vách tường cũng đều không kiên trì nổi, rối rít hóa thành đủ loại lớn nhỏ không đều đá vụn hung hăng hướng xuống đất đập hạ xuống. Ung ung, vô số đá vụn rơi đập, lập tức trên mặt đất khuấy động lên cuồn cuộn bụi mù. Đồng thời bởi vì mất đi một mặt vách tường, toàn bộ đại đường cũng biến thành lảo đảo muốn ngã đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đến lúc này, cho dù là thượng phẩm tông sư cũng không dám lưu lại, rối rít lướt đi đại đường, mà Tiêu Động Trần chính là tốc độ nhanh hơn, bước chân một bước, thân thể liền hóa thành tàn ảnh, biến mất ở này trong hành lang. Cơ hồ đang lúc mọi người tất cả đều rời đi này đại đường trong nháy mắt, lảo đảo muốn ngã đại đường rốt cuộc không thể kiên trì được nữa. Ở một trận liên tiếp không ngừng trong tiếng ầm ầm, này hoàng phủ trong vùng trang sức xa hoa nhất đại đường, mọi người ở đây dưới mắt hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. cuồn cuộn bụi mù sôi trào lên, một đóa to lớn ma cô vân chậm rãi bay lên, cho dù là ở hoàng phủ khu gia, cũng có thể hết sức rõ ràng thấy, hoàng phủ khu bên ngoài, rất nhiều võ đạo trong gia tộc trẻ tuổi đều còn ở lẫn nhau chuyện trò. Bởi vì địa vị không đủ, mặc dù bọn họ đều là bị trong các gia tộc tông sư cường giả mang đến trúc thọ, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không có tiến vào đại đường tư cách. Vì vậy đối với trong đại đường phát sinh một dãy chuyện bọn họ căn bản không biết chút nào. Chuyện gì xảy ra? Từ hoàng phủ khu sâu bên trong truyền tới tiếng nổ lập tức hấp dẫn những người tuổi trẻ này chú ý. Mỗi một người đều nhíu mày, lung lay nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Bất quá, khi bọn hắn thấy kia hết sức hiển nhiên ma cô văn lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra khó tin vẻ mặt. Này, tất cả mọi người đều bị chấn động, trợn mắt hốc mồm, cho dù là bọn họ đối với chân chính sự tình cũng không biết chuyện. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn cũng có thể mơ hồ đoán đến một ít. Hiển nhiên, nơi đó xảy ra chuyện, chẳng qua là, nơi này chính là hoàng phủ khu, rốt cuộc là ai, lại có thể ở loại địa phương này làm loạn, mang theo trong lòng nghi vấn, hơn nữa tuổi còn trẻ cũng không phải là tốc độ hướng về phía hoàng phủ khu sâu bên trong lao đi. Dĩ nhiên cũng chỉ có một bộ phận mà thôi, chẳng lẽ là hắn, đồng dạng cũng là hoàng phủ khu bên ngoài. Hoàng phủ Hâm ánh mắt đờ đẫn nhìn càng ngày càng cao ma cô vân. Trong lòng bỗng nhiên không từ đâu tới hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu một cái, không thể nào. Hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể? Hoàng phủ Hâm một bên lắc đầu, vừa mở miệng, chẳng qua là trong lòng ý nghĩ kia lại bộc phát trở nên rõ ràng. Cùng hoàng phủ khu bên ngoài rung động so sánh, lúc này trơ mắt nhìn đại đường sụp đổ mọi người trong lòng hoảng sợ không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn. Nhất là đông đảo hoàng phủ gia tộc võ giả, càng là trong lòng bi phẫn, đường đường hoàng phủ gia tộc lại rơi tới hôm nay loại này ruộng đất. Cách đó không xa, Tiêu Động Trần bóng người lại lần nữa hiện ra, không có đi để ý chung quanh truyền tới vô số nhìn chăm chú ánh mắt. Tiêu Động Trần nhìn trước mắt cả người đều khảm xuống mặt đất bên trong chật vật bóng người. Trong đôi mắt bỗng xẹt qua mấy phần lạnh ý, cộc, không có chút nào thương hại ý, Tiêu Động Trần trực tiếp một cước đạp ở hoàng phủ nguyên chính máu tươi như chú trên ngực. Có chút dùng sức, một trận xương cốt tiếng động thanh âm liên tiếp vang lên. Hí, hoàng phủ nguyên chính vốn là trọng thương khu, lúc này ngực bị giẫm đạp, lập tức không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tốn sức khí lực mở hai mắt ra, liếc nhìn Tiêu Động Trần sau, lúc này chính là mặt liền biến sắc. Tiêu Tiêu ỷ thiên, hoàng phủ nguyên chính trong miệng tràn ra bọt máu, đứt quãng mở miệng, Khánh Vân đây, không nhìn thấy Khánh Vân đạo trưởng bóng người, lập tức để cho hoàng phủ nguyên chính trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Cho nên lúc này liền vội vàng hỏi, chết, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh đạm, thật giống như ở tự thuật một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng nghe đến hai chữ này, hoàng phủ nguyên chính lại cảm giác một trận tê cả da đầu. Khánh Vân đạo trưởng lại chết, người người làm sao dám giết hắn? Hắn dùng suy yếu giọng mở miệng nói. Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, không trả lời hoàng phủ nguyên chính cái vấn đề này. Hoàng phủ Vân Thiên, ngươi có thể tìm được hắn? Hắn ở đâu? Nếu hoàng phủ nguyên chính không biết công pháp kia là đến từ đâu, chỉ biết là hoàng phủ Vân Thiên ban thưởng, vậy hắn liền trực tiếp đi tìm hoàng phủ Vân Thiên, duy nhất tướng tất cả mọi chuyện cũng giải quyết. Ngươi nghĩ thấy lão tổ? Không thể nào, hoàng phủ nguyên chính thủ khẩu như, cho dù đến thời khắc này, cũng không tiết lộ hoàng phủ Vân Thiên chỗ. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có chính mình tâm tư. Hắn thấy, nếu Tiêu Động Trần khẩn cấp như vậy muốn tìm được hoàng phủ Vân Thiên, như vậy chỉ cần hắn không nói, Tiêu Động Trần nhất định không dám giết hắn, nếu không lời nói, làm sao có thể tìm tới hoàng phủ Vân Thiên? Không thể không nói, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ sẽ còn thật loại nghĩ gì này, nhưng tiếc là, hắn gặp phải Tiêu Động Trần. Chương 595, giết liền Thiên Tông, thật không nói, Tiêu Động Trần dùng chân đạp hoàng phủ Nguyên Chính ngực, có chút dùng sức, hoàng phủ Nguyên Chính sắc mặt một trận dữ tợn. Trên ngực truyền tới đau đớn kịch liệt để cho hắn gương mặt cũng trở nên vặn vẹo. Lão tổ một mực đều đang bế quan, nếu là ta chết, ngươi nghỉ muốn tìm lão tổ? Hai con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, hoàng phủ Nguyên Chính âm độc hung tàn nói, hắn đến bây giờ còn không tin Tiêu Động Trần thực có can đảm giết hắn. Chỉ cần hắn có thể giữ được tánh mạng, đến lúc đó lấy thủ đoạn đặc biệt thông báo hoàng phủ Vân Thiên. Chỉ cần hoàng phủ Vân Thiên chạy tới, hắn không tin Tiêu Động Trần còn có thể lật được nổi Đại Phong Lãng. Phải không? Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng. Bỗng nhiên dưới chân buông lỏng một chút, từ hoàng phủ Nguyên Chính trên ngực rời đi lòng bàn chân. Trên ngực áp lực biến mất, hoàng phủ Nguyên Chính cũng thở phào, trong lòng đối với mình mới vừa mới quyết định càng phát ra thấy chính xác. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ hấp lực chợt từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay xông ra. Hoàng phủ Nguyên Chính chỉ cảm giác mình thân thể căn bản không bị khống chế. Sau đó đỉnh đầu ngay lập tức sẽ tự động bay đến Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu ỷ thiên, ngươi muốn làm gì? Hoàng phủ Nguyên Chính ngay cả vội mở miệng. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, nhưng Tiêu Động Trần lại không có để ý đến hắn, hắn muốn còn muốn cho hoàng phủ Nguyên Chính một thống khoái chết kiểu này. Nếu hoàng phủ Nguyên Chính không biết điều, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Siêu hồn, nhàn nhạt thanh âm, tự Tiêu Động Trần trong miệng thong thả truyền ra, Hoàng Phủ Nguyên Chính còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu hấp lực lại chuyển tiếp ra đầu rót vào trong đầu. Đau đớn kịch liệt, ngay lập tức sẽ trong đầu sôi trào. A, Hoàng Phủ Nguyên Chính nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ngay cả ngũ quan cũng vặn vẹo chung một chỗ, tại hắn trong cảm giác, toàn bộ đầu giống như muốn bị xé nứt một dạng một chút xíu bị bác ly ra hắn bên ngoài cơ thể. Cho dù là lấy hắn Thiên Tông tu vi, cũng chịu đựng không nổi loại đau này cảm giác. Không, đây không phải là ta vận mệnh, ta vừa mới trở thành Thiên Tông còn không có nêu cao tên tuổi thiên hạ, còn không có danh liệt thiên. Bảng ta, Hoàng Phủ Nguyên Chính tràn đầy không cam lòng, một bên kêu thảm thiết, một bên đứt quãng nói ra lời ngữ. Cách đó không xa, nghe Hoàng Phủ Nguyên Chính trong miệng không ngừng truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm giác trong lòng kinh sợ đứng lên. Phải biết, Hoàng Phủ Nguyên Chính có thể là một vị Thiên Tông cường giả. Nhưng hôm nay lại phát ra như vậy thanh âm, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị tượng phẩm tông sư trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ mới vừa nhìn thấy Tiêu Động Trần tướng Khánh Vân đạo trưởng đánh chết. Chẳng lẽ bây giờ Hoàng Phủ Nguyên Chính cũng phải dẫm lên vết xe đổ? Này, đây là một ma đầu, một vị Hoàng Phủ gia tộc thượng phẩm tông sư, thân thể run rẩy, hoảng sợ nghẹn ngào, hắn xa xa chỉ Tiêu Động Trần thân thể, chân xuống lảo đảo một cái, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, trong lòng của hắn cơ hồ hoàn toàn tan vỡ, trên người lại cũng không có chút nào thân là thượng phẩm tông sư hình tượng cùng uy nghiêm. Ngay cả hắn đều như vậy, những người khác tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Những thứ kia trung phẩm cùng với hạ phẩm tông sư, một ít nhát gan, thậm chí đều đã ngất đi, cho dù là còn có thể giữ thanh tỉnh, cũng tất cả đều tê cả da đầu, đối với cái này một màn không dám nhìn thẳng. Siêu hồn thuật vừa ra, toàn bộ Hoàng Phủ Nguyên Chính trong đầu trí nhớ liền tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu. Tiêu Động Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như một nhìn khán giả điện ảnh một dạng không ngừng ở Hoàng Phủ Nguyên Chính trong đầu cha. Tìm mình muốn tin tức, Hoàng Phủ Nguyên Chính tiếng kêu thảm thiết còn đang kéo dài. Nhưng hắn ngũ quan cũng đã hoàn toàn méo mó chung một chỗ. Siêu hồn thuật nhưng là một môn cực kỳ bá đạo pháp thuật, chính là tại tu chân giới bên trong cũng a tiếng tăm lừng lẫy. Hoàng Phủ Nguyên Chính chẳng qua chỉ là một cái Thiên Tông mà thôi, ở trong cái thế giới này còn có thể coi là cường giả, nhưng tại tu chân giới bên trong lại tối đa chỉ có thể coi như là chỉ cường đại nghĩ trùng, thì như thế nào có thể ngăn trở siêu hồn thuật bá đạo uy lực. Như vậy quá trình ước chừng kéo dài ước chừng 5 phút, sau 5 phút, Hoàng Phủ Nguyên Chính đã là hơi thở mong manh, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép. Hiện tại hắn mặc dù còn chưa có chết, nhưng thần trí lại đã hoàn toàn bị phá hủy, tối đa chỉ có thể coi như là một cái hoạt tử nhân. Lúc này, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, trong mắt mơ hồ xẹt qua một ít mệt mỏi. Hoàng Phủ Nguyên Chính dù sao đã sống 150 năm. Trong đầu trí nhớ cố gắng hết sức hỗn loạn, Tiêu Động Trần mặc dù chỉ dùng 5 phút liền đem hắn trí nhớ nhìn hết toàn bộ, nhưng đối với tự thân mà nói cũng sẽ tạo thành nhất định gánh vác. Trung Hoàng Đảo, Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non một câu, rộng rãi nâng lên đầu, ánh mắt sâu kín nhìn về phía một cái phương vị, đó là ngoại hải phương hướng. Mà hắn lời muốn nói Trung Hoàng Đảo, liền là nằm ở nơi đó, không trách Hoàng Phủ Vân Thiên từ trước đến giờ đều rất ít ở trên thế giới này lộ diện. Nguyên lai là một mực đều đang bế quan tiềm tu bên trong. Dựa theo Hoàng Phủ Nguyên Chính trí nhớ đến xem, Hoàng Phủ Vân Thiên bế quan nơi liền là nằm ở chỗ ngồi này Trung Hoàng Đảo trên. Này Trung Hoàng Đảo cũng không phải là Hoàng Phủ gia tộc sản nghiệp. Hơn nữa thâm cư ngoại hải, cho nên nhiều năm qua, cũng không có ai nghĩ đến Hoàng Phủ Vân Thiên lại sẽ ở cái loại địa phương đó bế quan. Bất kể như thế nào, người đã nắm giữ Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, như vậy nhất định tu cho ta một câu trả lời. Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai cái hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con ngươi nhưng là xẹt qua mấy phần sát cơ. Hắn sở dĩ đem này Cửu Tinh Thiên Thần Kinh truyền thụ cho Trương Tu, chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng muốn tặng cho Trương Tu một cái thay đổi vận mệnh cơ hội thôi, cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể nắm giữ tu luyện môn pháp quyết này tư cách. Bất quá kia Cửu Tinh Thiên Thần Kinh mặc dù xuất hiện ở Hoàng Phủ gia tộc trong tay, nhưng một vài chỗ lại xuất hiện rõ ràng sai lầm. Hơn nữa tu hành cảnh giới tối cao cũng bất quá chỉ đạt tới thông huyền trung kỳ. Không biết đây là Hoàng Phủ Vân Thiên cố ý vi chi, hay lại là ngay cả hắn cũng không có được công pháp hoàn chỉnh. Này, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, chính là hắn truyền cho Trương Tu, cho nên đối với Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, biết hắn tự nhiên so với tất cả mọi người đều càng nhiều. Hoàng Phủ Nguyên Chính xuất ra, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, mặc dù sai lầm không nhiều, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhìn ra. Hơn nữa, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh mặc dù chỉ là trong tu chân giới vô cùng phổ thông một loại công pháp tu hành, nhưng lại đủ để chống đỡ tu sĩ đạt tới ngự không cảnh giới. Hoàng Phủ Nguyên Chính xuất ra những thứ này, tối đa chỉ có thể coi như là bản thiếu, coi là, đợi khi tìm được Hoàng Phủ Vân Thiên, tự nhiên cũng chân tướng rõ ràng. Lắc đầu một cái, Tiêu Động Trần không để ý tới nữa những thứ này, tùy ý liếc về liếc mắt trong tay nắm đã cách cái chết không xa Hoàng Phủ Nguyên Chính. Tâm niệm vừa động, một ngọn lửa trong nháy mắt liền đem người sau bọc, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành tro bụi. Gia chủ, cơ hồ ngay tại Hoàng Phủ Nguyên Chính bị thiêu hủy hầu như không còn trong nháy mắt. Cách đó không xa, Hoàng Phủ gia tộc đông đảo tông sư võ giả tất cả đều bi thiết đứng lên, rối rít quỳ rạp dưới đất, Về phần còn lại võ đạo gia tộc mọi người, mặc dù không có bi thiết, nhưng là cũng trong lòng không khỏi sinh ra một ít vẻ bi thương. Nhất là những thượng phẩm tông sư đó cường giả, bọn họ tuyệt đại đa số tuổi tác đều đã hơn trăm tuổi. Miễn cưỡng coi như là hoàng phủ nguyên chính đồng bối mọi người. Lúc này lại như vậy trơ mắt nhìn hoàng phủ nguyên chính chết ở một vị trong tay thiếu niên. Chương 596, ngự kiếm hành không, thật đáng tiếc a, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ, hoàng phủ lão gia chủ mới vừa tới thiên tông cảnh giới. Liền chết đi như thế, nhân sinh thật là quá mức khó mà suy đoán, xem như vậy, cái gọi là liên minh, sợ là cũng chỉ có thể hóa thành nói không, nào chỉ là liên minh hóa thành nói không, sợ là cả hoàng phủ gia tộc đều phải theo tiêu diệt. Tiêu Ích Viên, thật là hiện thời yêu nghiệt, đầu tiên là chém chết hai vị thiên tông leo lên thiên bảng. Bây giờ rốt cuộc lại chém hai vị tiên tông, chuyện này, một đám tóc bạc hoa dâm lão giả, tất cả đều là tên gọi Trấn Nhất Vương nhân vật, nhưng lúc này lại toàn bộ đều tại nơi đó thổn thức. Anh hùng trì mộ, bọn họ bây giờ chính là loại cảm giác này, trước đó, ai cũng không nghĩ tới, một trận thọ yến, lại sẽ cuối cùng phát triển tới mức này, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có như vậy cảm giác. Tỉ như một ít trong lòng đối với thiên tông cảnh giới có cực độ khát vọng hóa cảnh tông sư. Lúc trước Hoàng Phủ Nguyên Chính đưa ra, cửu tinh thiên thần kinh. Hơn nữa làm ra cam kết, để cho bọn họ cố gắng hết sức động tâm, nhưng lúc này Hoàng Phủ Nguyên Chính bị giết, liên minh dĩ nhiên là không nói tiếp, bọn họ tiên tông mơ mộng, cũng tất cả đều trôi theo dòng nước. Tóm lại, một đám người tất cả đều trong lòng phức tạp, mà cũng nhưng vào lúc này, theo Hoàng Phủ Nguyên Chính hoàn toàn hóa thành cho bụi, Tiêu Động Trần gầy gầy ngón tay, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía đám người, bình tĩnh vẻ mặt, lạnh nhạt ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng chỉ là nhìn như vậy, không có tản mát ra phân nửa khí thế cùng sát cơ. Nhưng trong đám người lại trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, không dám truyền ra phân nửa thanh âm, Tiêu Động Trần liên tiếp chém chết hai vị thiên tông cường giả. Ở trong lòng bọn họ đã không thua gì một con thái cổ hung thủ. Chỉ cần Tiêu Động Trần một cái mất hứng, tiện tay đưa bọn họ đánh chết cũng không phải là cái gì việc khó. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không giống như những người này nghĩ tưởng nhàm chán như vậy. Đối với cái này nhiều chút từ Đông Nam mỗi cái tỉnh đến võ đạo trong thế lực người. Hắn cũng không có hứng thú gì. Lúc này Duy vừa tiến vào hắn trong tầm mắt, chỉ có hoàng phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư. Hoàng phủ gia tộc coi là hoàng phủ thừa phong ở bên trong. Tổng cộng có 10 vị thượng phẩm tông sư, chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần lúc trước xuất thủ, cho nên bây giờ chỉ còn lại 8 người. 8 người này, coi như là bây giờ hoàng phủ gia tộc bên trong trừ hoàng phủ Vân Thiên Chi ngoại chiến lực mạnh nhất. Bất quá mặc dù như thế, nhưng khi bọn hắn phát hiện bị Tiêu Động Trần ánh mắt phong tỏa lúc, 8 người vẫn là không nhịn được run lên trong lòng, có kinh hoàng tâm tình sinh ra. Kiếm Thánh, lúc này, một tên hoàng phủ gia tộc thượng phẩm tông sư bỗng nhiên cắn răng đi ra, muốn cùng Tiêu Động Trần tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ nói là ra hai chữ, phốc thử, không có dấu hiệu nào, một tiếng vũ khí sắc bén vào thịt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, kia thượng phẩm tông sư thanh âm cũng hơi ngừng, cả vùng không gian, hay không phảng phất vào lúc này đông đặc đi xuống, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía tên kia thượng phẩm tông sư. Nhưng ngay sau đó liền tất cả đều mở to hai mắt. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh hoàng, còn có hoảng sợ, nhìn kia thượng phẩm tông sư trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Chỉ thấy kia thượng phẩm tông sư thân thể cứng còng đứng tại chỗ, trên mặt còn cất giữ cuối cùng nói chuyện phần kia vẻ mặt, nhưng ở hắn mi tâm chính giữa, lại có một cái chỉ có cỡ ngón tay lỗ thủng không biết ở khi nào xuất hiện, đỏ trắng xen nhau chất lỏng, từ nơi này lỗ thủng trung lưu ra, sau đó theo chóp mũi, cuối cùng nhỏ xuống trên đất, ba tháp, này... Hoàng phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư lập tức đều hiểu cái gì. Theo này sợ hãi kêu vang lên, từng đạo mạnh mẽ chân khí ba động lập tức từ còn lại mấy vị thượng phẩm tông sư thân trên tuôn ra. Quét quét quét, âm thanh xé gió lên, bảy vị thượng phẩm tông sư phân biệt hướng bảy cái phương hướng chạy ra. Mỗi người cũng thúc giục cực tốc, không dám chút nào lưu lại, đến lúc này, cái gọi là gia tộc vinh dự, hết thảy đều trở nên không trọng yếu, bọn họ duy nhất ý nghĩ chính là giữ được tánh mạng mình. Tiêu Động Trần chắp tay đứng tại chỗ. Mắt thấy bảy vị thượng phẩm tông sư phân biệt hướng bảy cái phương hướng chạy ra, khóe miệng của hắn chợt nâng lên vẻ khinh thường nụ cười. Tâm niệm vừa động, một đạo màu xanh ánh sáng trong nháy mắt từ trước bị đánh chết kia bên trong cơ thể bay ra, hóa thành lưu quang, bay thẳng đến một tên thượng phẩm tông sư phương hướng bắn ra. Phốc suy, vũ khí sắc bén vào thịt âm thanh lại vang lên, kia thượng phẩm tông sư thân thể còn ở giữa không trung, nhưng lúc này nhưng trong nháy mắt cứng đờ, hắn trước khi chết trong mắt còn mang theo không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Như là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị giết chết. Thân thể của hắn, bởi vì mất đi chân khí thúc dục, cũng là nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, không có kết thúc, ở đánh chết vị thứ hai thượng phẩm tông sư sau, này màu xanh lưu quang lần nữa bay ra, sau đó chỉ nghe, phốc suy, phốc suy, phốc suy, thanh âm vang lên, nhiều bó máu bắn tung ở mỗi cái phương hướng chợt nở rộ. Bảy vị thượng phẩm tông sư, đều không ngoại lệ, tất cả đều từ giữa không trung rơi xuống, Chờ đến mọi người nhìn thấy lúc, chỉ thấy đầu tiên là thấy một đạo màu xanh lưu quang từ người cuối cùng trong thân thể bay ra. Trở lại Tiêu Động Trần trên người, sau đó liền gặp được mỗi người mi tâm chính giữa cũng xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Cùng trước nhất bị giết người kia độc nhất vô nhị, hí, cơ hồ là cùng một cái thời gian, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở trong đám người liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bảy vị thượng phẩm tông sư, chẳng qua là thời gian nháy con mắt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm tất cả đều chết đi. Đây quả thực so với Khánh Vân đạo trưởng cùng Hoàng Phủ Vân Thiên bị giết còn phải chấn nhiếp nhân. Tâm, dù sao, hai người kia tuy mạnh, nhưng Tiêu Động Trần cũng chỉ là một lần giết một người mà thôi. Mà lần này, mọi người thậm chí cũng không thấy Tiêu Động Trần là như thế nào xuất thủ. Bảy vị thượng phẩm tông sư liền tất cả đều xuống hoàng tuyền. Về phần Hoàng Phủ gia tộc còn lại tông sư cường giả. Lúc này càng là sợ vỡ mật rách, hết thảy quỳ rạp dưới đất, sợ bị Tiêu Động Trần cũng cùng chém chết. Hôm nay sau này, thế gian lại không Hoàng Phủ gia tộc. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại thong thả vang lên, chẳng qua là trong đó bá đạo lại hết sức rõ ràng. Đường đường chọc trời đại tộc, cứ như vậy đi tới cuối, mà cũng chính là lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên lòng bàn chân đạp xuống đất một cái. Cả người giống như đạn đại bác một loại ầm ầm hướng về phía chân trời. Hắn muốn làm gì? Mọi người mặc dù đều bị mấy vị Hoàng Phủ gia tộc thượng phẩm tông sư tử vong khiếp sợ, nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần cử động như vậy sau, vẫn là không nhịn được sợ run xuống, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng không trung nhìn. Nhưng sau một khắc liền tất cả đều giống như hóa đá như vậy. Tất cả đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần thân thể sắp đến điểm cao nhất. Tất cả mọi người đều cho là hắn muốn rớt xuống lúc. Bỗng nhiên, đạo kia liên tiếp chém chết 8 vị thượng phẩm tông sư màu xanh lưu quang cuối cùng xuất hiện lần. Nữa, trong nháy mắt bay đến Tiêu Động Trần dưới chân, sau đó chở Tiêu Động Trần nhanh chóng biến mất ở chân trời. Ở sau thân thể hắn, ngay cả tầng mây đều bị khuấy động, giống như thần tích, trên mặt đất, tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn không chung. Chính là kiến thức rộng nhất thượng phẩm tông sư, lúc này cũng đều ở trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Phi hành, đây chính là cả ngày tông cường giả đều không cách nào làm được sự tình. Nhưng hôm nay, bọn họ lại chính mắt thấy được Tiêu Động Trần ngự không đi. Giống như thần tiên, chương 597, tìm Trung Hoàng Đảo, tin đồn Thục Sơn đánh một trận lúc, Thục Sơn kiếm thánh đã từng sử dụng tinh hồng kiếm, hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, thiếu chút nữa tướng ỷ thiên kiếm thánh chém chết, chẳng qua là sau đó chém chết thất bại. Chẳng những không có tướng ỷ thiên kiếm thánh chém chết, ngược lại bị ỷ thiên kiếm thánh giết được tan xương nát thịt. Kinh hồng kiếm cuối cùng cũng rơi vào ỷ thiên kiếm thánh thủ bên trong. Mắt thấy Tiêu Động Trần bóng người không trong mây tầng bên trong. Phía dưới trong đám người, một ông lão bỗng nhiên ung dung nói, này là một vị trung phẩm tông sư cảnh giới nhân vật. Thực lực không tính là rất mạnh, cho nên nói chuyện thanh âm cũng là phi thường áp chế. Chẳng qua là chung quanh tất cả đều là võ giả, thượng phẩm tông sư đều biết vị, chỉ cần hắn mở miệng, dù là chỉ có rất nhỏ tiếng cũng không gạt được những người này lỗ tai. Ngươi là ý nói đó là kinh hồng kiếm? Đám người phía trước nhất có thanh âm vang lên, nói chuyện là một vị thượng phẩm tông sư. Tiêu Động Trần sau khi đi, hắn rốt cuộc có chút niềm tin, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng vang vọng không ít. Hắn thật có như vậy tư cách? Dù sao bây giờ Hoàng Phủ gia tộc thật sự có thượng phẩm tông sư trở lên chiến lực đều đã chết hầu như không còn. Thượng phẩm tông sư đã coi như là bây giờ người mạnh nhất, không dám xác định, chẳng qua là suy đoán, cảm thấy có rất lớn khả năng. Thấy câu hỏi là một gã thượng phẩm tông sư, tên kia trung phẩm tông sư liền vội vàng chắp tay một cái đáp lại. Phi kiếm, cõi đời này thật có loại vật này, không phải là hẳn chỉ tồn tại trong chuyện thần thoại xưa sao? Có người như vậy mở miệng, mặt lộ vẻ nghi ngờ, cảm giác không chịu nhận loại vật này, sau đó chung quanh rất nhiều người cũng theo bản năng gật đầu một cái. Dù sao, coi như là thiên tông cường giả, đều làm không được đến bay trên trời bước này, nếu là Tiêu Động Trần thật có thể mượn phi kiếm phi hành. Như vậy há chẳng phải là tiên thiên liền đứng ở thế bất bại? Chính là thiên bảng số 1, nếu như không thể phi hành lời nói, cũng chỉ có thể trở thành mục tiêu sống, miệng có một thân bản lĩnh không cách nào sử dụng ra. Kinh hồng kiếm đã từng là Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ bội kiếm, mà nghe nói đệ nhất kiếm chủ đến từ thiên ngoại, không thuộc về giới này, nếu là tin tức này là thật thật, như vậy cũng không phải là không thể được. Một trận thanh âm già nua vang lên, tất cả mọi người nhìn, khi phát hiện người nói chuyện thân phận lúc, toàn bộ cũng hơi kinh hãi, bởi vì, này là một vị lý lịch vô cùng ông già vật, cũng là thượng phẩm tông sư. Nhưng cũng đã có gần 140 tuổi lớn tuổi, coi là chân chính cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính đám người người cùng thế hệ. Chính là một ít thượng phẩm tông sư, cũng coi như là hắn hậu bối. Thiên ngoại, tin tức này ta cũng đã nghe nói qua, chẳng qua là cõi đời này thật có thiên ngoại thế giới. Ngay cả hôm nay tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đều không cách nào tại thiên ngoại dò xét đến sinh. Mệnh khí tức, lời là nói như vậy, nhưng nếu như không có thiên ngoại lời nói, mới vừa rồi một màn này nên giải thích thế nào? Coi như là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cũng tuyệt đối không thể sáng tạo ra loại này vũ khí. Kinh khủng, rất nhiều hóa cảnh tông sư, lúc này đều tại phát biểu tự thân quan điểm, bên nào cũng cho là mình đúng, Chỉ có hoàng phủ gia tộc đông đảo tông sư lúc này im lặng không lên tiếng. Bọn họ không tâm tình đi chú ý trên đời có phải là thật hay không tồn tại khách khí. Nhưng Tiêu Động Trần cuối cùng lưu lại câu nói kia lại lưu trong lòng bọn họ. Thế gian lại không hoàng phủ gia tộc, tuy nói chẳng qua là ngắn ngủi một câu nói, nhưng bọn hắn lại không ai dám khinh thị, chẳng qua là, kiếm thánh mặc dù ngự không bay đi, chẳng qua là hắn phương hướng rời đi hình như là hải ngoại. Tựa hồ, là muốn đi tìm cái gì, bỗng nhiên một đạo thanh âm đàm thoại vang lên, sau đó trong nháy mắt khiến cho toàn trường cũng lâm vào yên tĩnh. Một cái vô cùng kinh người ý tưởng, nhanh chóng ở thật sự có người trong lòng lan tràn ra. Lộc cộc đi, lúc này, một trận dày đặc tiếng bước chân bỗng nhiên từ đàng xa truyền tới. Từng đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở đây khu vực bên trong. Khi thấy chính giữa vị trí kia hoàn toàn hóa thành phế tích đại đường lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Chuyện này, rốt cuộc phát sinh cái gì? Rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị, nhất là hoàng phủ gia tộc một đám tiểu bối, càng là khó mà tin được trước mắt thấy như vậy một màn. Không quá nửa thiên mà thôi, toàn bộ hoàng phủ trong vùng là hùng vĩ nhất kiến trúc thì trở thành bộ dáng như vậy. Đến tột cùng là ai? Lại dám ở hoàng phủ trong vùng làm ra loại này đại phá xấu? Tinh Lam tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Trong đám người, một tên có xanh thảm con ngươi, dáng vẻ dịu dàng, hai chân thon dài mỹ nữ con lai bên người, tụ tập mấy vị hoàng phủ gia tộc trong thế hệ trẻ tiểu bối. Những người tuổi trẻ này bên trong thực lực kém cỏi nhất cũng có nội gia đỉnh phong tu vi. Chính là ở hoàng phủ gia tộc bên trong cũng là ưu tú nhất một đám tiểu bối. Nghe được bên người truyền tới được nghi vấn, hoàng phủ Tinh Lam nhìn lên trước mặt phế tích, không trả lời, nàng sắc mặt cũng không dễ nhìn, đông tây phương hỗn huyết tạo thành tinh xảo trên khuôn mặt phủ đầy mây đen. Trải qua khoảng thời gian này truyền bá, hoàng phủ Triều Ca bị giết tin tức đã sớm ở toàn bộ hoàng phủ trong vùng hoàn toàn truyền ra. Hoàng phủ Triều Ca chính là hoàng phủ gia tộc trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Bây giờ hoàng phủ Triều Ca chết đi, nàng tự nhiên là được trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Gia chủ bọn họ đâu? Một đám người ánh mắt nhanh chóng quét nhìn toàn trường, bọn họ căn bản không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì. Cho là chỉ có một tòa đại đường sụp đổ, căn bản không nghĩ tới, trên thực tế hoàng phủ nguyên chính chờ một đám hoàng phủ gia tộc cao tầng đều đã chết hầu như. Không còn, đó là, bỗng nhiên, một đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên, vài tên tiểu bối nhìn về phía phát ra âm thanh người kia. Chỉ thấy người sau trên mặt viết đầy kinh hoàng, giống như là thấy cái gì cực độ chuyện kinh khủng, mọi người theo ánh mắt của hắn đoán phương hướng nhìn, sau một khắc, mấy cổ mi tâm mang theo lỗ máu thi thể đập vào mi mắt bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng phủ gia tộc tiểu bối liền tất cả đều sững sốt. Ngay sau đó sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, TRUENCUSUIVN, bọn họ nhận ra mấy người kia thân phận. Ở tướng hoàng phủ gia tộc bên trong thật sự có thượng phẩm tông sư cấp bậc cường giả cũng đánh chết. Sao, đối với hoàng phủ gia tộc những người khác hắn cũng đã mất đi hứng thú. Về phần những cái được gọi là thiên phú ưu dị tiểu bối, hắn càng là chẳng muốn đi để ý tới, cuối cùng chỉ là một đám tiểu bối mà thôi, đã từng sau lưng có hoàng phủ gia tộc làm hậu thuẫn. Bọn họ thiên phú tự nhiên có thể có được thi triển. Nhưng bây giờ hoàng phủ gia tộc toàn bộ cường giả đều đã bị hắn chém chết hầu như không còn. Chớ không nói, chỉ là còn lại mấy cái bên kia võ đạo thế lực liền sẽ không dễ dàng để cho có chút tuổi trẻ thiên. Mới lớn lên, dù sao tường lung lay mọi người đẩy, hoàng phủ gia tộc đã từng nhiều năm chiếm đoạt cảng đảo. Xưng bá toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam địa khu, cừu gia khẳng định không phải số ít, cộng thêm nhiều năm qua tích lũy đông đảo tu hành tài nguyên. Sợ rằng chính là hắn và hoàng phủ gia tộc không thù không oán võ đạo thế lực cũng sẽ không bỏ. Quạc hội như vậy, ngoại hải, trên tầng mây, từng miếng màu trắng đám mây từ bên người phiêu động qua. Tiêu Động Trần chân đạp kinh hồng kiếm, đứng chắp tay, trên bầu trời phi hành, coi là thật tựa như một tên tuổi trẻ kiếm tiên một dạng tiên khí mười phần. Trung Hoàng Đảo, Tiêu Động Trần ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn phía dưới mặt biển, tuy nói thông qua Hoàng Phủ Nguyên chính trí nhớ hắn đã biết Trung Hoàng Đảo phương vị. Nhưng dù sao không có thực sự được gặp, cũng không biết Trung Hoàng Đảo vị trí cụ thể, quyển sách đến từ, chương 598, Trung Hoàng Đảo, cảng đảo ngoại hải, xanh thảm trên bầu trời, từng miếng vân thải ở chân trời theo gió phiêu động qua. Mà ở dưới bầu trời, xanh thảm mặt biển mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng có một chút sóng đung đưa, nhưng tổng thể mà nói nhưng là ôn hòa. Đột nhiên, một tòa diện tích không to nhỏ đảo đột ngột xuất hiện. Trên đảo nhỏ cây cối tươi tốt, cành lá thanh thúy, ở mảnh này mênh mông bát ngát xanh thảm mặt biển hết sức nổi bật. Đây cũng là Trung Hoàng Đảo, Hoàng Phủ Vân Thiên bế quan nơi, vài chục năm đi xuống, Hoàng Phủ Vân Thiên đại đa số thời gian cũng bế quan ở đây. Chỉ là bởi vì Hoàng Phủ gia tộc thế lực quá lớn. Thêm nữa hòn đảo này diện tích quả thực không lớn, cũng tầm thường, cho nên vài chục năm đi xuống, cho dù là ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong, trừ Hoàng Phủ Nguyên chính ra, cũng có rất ít người đã tới nơi đây. Lúc này, hòn đảo này liền an tĩnh như vậy đứng ở trên mặt biển. Trên đó cây cối cành lá theo gió lay động, hết thảy nhìn đều như vậy ôn hòa, giống như mảnh thế ngoại đào nguyên, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền có thể đem nhớ kỹ nhân tâm đáy, nhưng mà, như vậy ôn hòa ở hôm nay lại sẽ phải bị phá vỡ. Chân trời tầng mây bỗng nhiên bị khuấy động, Trên bầu trời xa xa, một đạo màu xanh biếc lưu quang xông phá tầng mây, phá không mà tới, cùng lúc đó, càng có một giọng nói, giống như sét giữa trời quang, bình mà sấm sét, ở nơi chân trời xa ầm ầm vang lên, Hoàng phủ Vân Thiên, lăn ra đây cho ta. Thanh âm này phảng phất ẩn chứa thiên uy, mới vừa truyền ra, ngay lập tức sẽ như sấm nổ truyền khắp chung quanh mười mấy dặm, đem trọn cái tiểu đảo cũng che phủ ở trong đó, về phần đảo nhỏ chung quanh, càng là sóng dâng lên, thậm chí ngay cả ở dưới nước du ngoạn cá tôm cũng chạy tứ tán. Trung hoàng đảo, cây cối rậm rạp dưới mặt đất, một tòa trang sức giản dị trong tĩnh thất, có một tên mặc áo xanh nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nam tử nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền ba chừng 40 tuổi dáng vẻ, nhưng mà đầu tóc lại đều đã hóa thành một mảnh nhỏ ngân bạch, tùy ý xóa ở sau lưng, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng ở chỗ đó, dung mạo anh tuấn, trên người không nhiễm một hạt bụi, ngực vô cùng quy luật phập phồng, tại hắn trong lỗ mũi, từng đạo như ẩn như hiện sương mù màu trắng bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Rất nhanh, theo những thứ này sương mù màu trắng tất cả đều bị hút vào bên trong cơ thể. Lúc này nam tử rốt cuộc dương đôi mắt, một đôi giống như tinh không như vậy thâm thúy con ngươi dần dần bại lộ ở trong không khí. Cửu tinh thiên thần kinh, quả thật thần kỳ, nếu là sớm có môn công pháp này, bằng vào ta thiên tư, lại làm sao có thể bị vây ở thiên tông trung kỳ vài chục năm. Ngay cả Quách gia cái lão già đó cũng có thể đem ta áp chế gắt gao. Nam tử tự lẩm bẩm, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua mấy phần ác liệt ánh sáng. Cũng may này trong tĩnh thất cũng chỉ có người đàn ông này một người. Nếu không nếu là bị ngoại giới võ giả nghe được, chẳng qua là những lời này, là có thể ở võ đạo giới bên trong vén lên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, thiên tông cảnh giới cũng đã là võ đạo cực hạn, chỉ muốn trở thành thiên tông, cơ hồ liền ý nghĩa trên đời vô địch, dù là mỗi cái thiên tông giữa tồn tại chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Mà lúc này, ở người đàn ông này trong giọng nói, lại vang ra thiên tông trung kỳ mấy chữ này mắt, ác liệt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó nam tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chợt khẽ mỉm cười, chẳng qua hiện nay có môn công pháp này, vô năm bên trong, ta ắt có niềm tin đột phá đến thiên tông hậu kỳ. Đến lúc đó, dõi mắt hoa hạ, trừ đảm nhiệm thiên quân ra, còn có ai có thể ngăn ta? Nam tử vừa nói, thân thể động một cái, trực tiếp từ trên mặt đất đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng, chính muốn đi ra tĩnh thất, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, trên mặt lập tức nhíu mày, chuyện gì xảy ra, đâm trong lòng đau. Chẳng lẽ có cái gì điềm bất tường? Hắn một tay đè chặt ngực, tự lẩm bẩm, càng thực lực cường đại võ giả, bọn họ dự cảm lại càng phát chính xác. Nam tử tu vi đã là thiên tông trung kỳ, đến hắn mức này, đã rất ít sẽ sinh ra không rõ dự cảm, có thể ở hôm nay hắn chợt cảm giác đâm ở trong lòng đau. Giống như là có người dùng kim châm, rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là liên minh một chuyện xảy ra bất trắc? Nam tử ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể không nhìn không gian, nhìn về phía cảng đảo phương hướng, cũng sẽ không. Ta đã trợ giúp Nguyên Chính đột phá đến thiên tông cảnh giới. Mặc dù chỉ là thiên tông sơ kỳ, nhưng ở này Đông Nam địa vực mà nói cũng đã là cường giả tuyệt đỉnh. Những thứ kia võ đạo trong thế lực, ngay cả thượng phẩm tông sư đều rất ít, căn bản không khả năng nắm giữ phản kháng Nguyên Chính thực lực. Nam tử lầm bầm lầu bầu, ánh mắt có chút nheo lại, bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Cũng được, chờ qua mấy ngày, ta liền hôn từ trở lại cảng đảo, ngược lại là phải nhìn một chút, có phải hay không có ai thật không có mắt. Sau khi nói xong, nam tử tay áo hất một cái, trực tiếp rời đi tĩnh thất, sau đó đi ra không xa sau, xuất hiện ở một cánh phòng trước cửa, khí thế một cổ, cửa phòng ngay lập tức sẽ bị thổi ra, trong phòng cảnh tượng cũng lập tức truyền tới, chỉ thấy trong phòng đồng dạng là có bóng người tồn tại. Bất quá cũng không phải một người, mà là một nam một nữ, hai người tuổi tác cũng hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi dáng vẻ, nam tướng mạo cũng không tính như thế nào đẹp trai, chỉ có thể coi là phổ thông, bất quá trên người khí chất nhưng là rất là đặc biệt. Để cho người liếc mắt là có thể đưa hắn nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời nam tử sinh cơ cũng cố gắng hết sức thịnh vượng. Hiển nhiên cũng không phải là một người bình thường, tuy nói trong cơ thể khí tức không tính là quá mạnh, nhưng là có thể cùng nội gia võ giả đỉnh cao sánh vai. Thả ở vào tuổi của hắn, tuyệt đối là thiếu có thiên tài trẻ tuổi. Về phần người đàn bà kia, nếu là chỉ lấy dung mạo đến xem lời nói, nhưng là nếu so với người tuổi trẻ này cao hơn rất nhiều. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan vừa đúng sắp hàng, tóc dài xóa vai, tướng mạo vô cùng thanh thuần. Duy nhất không chân, chính là người đàn bà này trên người khí tức là đang ở quá yếu. Cũng liền nội ra chút thành tựu dáng vẻ, coi là võ giả bên trong tầng dưới chót nhất một loại người. Lúc này hai người giúp vào với nhau, hiển nhiên là một đôi cảm tình tốt vô cùng tình nhân. Bất quá có lẽ là bởi vì thời gian dài không thấy được ánh mặt trời duyên cớ. Sắc mặt hai người cũng có vẻ hơi tái nhợt, lúc này thấy ngoài cửa nam tử sau, hai người con người toàn bộ cũng không nhịn được co rúm người lại. Nhất là đàn bà kia, càng là ôm chặt lấy nam tử. Trên mặt không khỏi lộ ra một ít sợ hãi cùng hốt hoảng. Ha ha, An Nhược, thấy ta người lão tổ này, liền đem ngươi sợ thành cái bộ dáng này. Thấy nữ tử trên mặt hốt hoảng sau, ngoài cửa nam tử tóc trắng khẽ mỉm cười, trực tiếp bước đi vào phòng bên trong, Này vừa nói, nữ tử co rút chặt hơn, đầu cơ hồ vùi vào bên người nam tử trong lồng ngực. Nam tử giống vậy nắm chặt nữ tử tay nhỏ, một đôi mắt vững vàng phong tỏa nam tử tóc trắng. Không cần sốt sáng như vậy, An Nhược, ngươi là ta hoàng phủ gia tộc tộc nhân, ta người lão tổ này có thể sẽ không làm tổn thương hậu nhân cử động. Về phần Trương Tu ngươi, nam tử tóc trắng cười cười, Trương Tu, ta biết ngươi rất thích An Nhược, ta cũng cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi nói ra, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, bộ phận sau, ta sẽ để cho ngươi cùng với An Nhược, cùng trở thành ta hoàng phủ gia tộc tộc nhân, như thế nào? Chương 599, uy hiếp. Trong phòng, nam tử tóc trắng sau khi nói xong liền cười híp mắt nhìn Trương Tu, giống như một quan ái tiểu bối trưởng bối một dạng, thần tình trên mặt tương đối nhu hòa. Trương Tu mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng. Hắc bạch phân minh trong con ngươi viết đầy tức giận, từ hai tháng trước hắn bị cưỡng ép bắt tới đây sau, hắn liền lại cũng không có rời đi gian phòng này một bước. Tuy nói ở trong gian phòng đó không lo ăn uống, nhưng hai tháng không ra khỏi phòng, nếu như đổi thành một người bình thường lời nói không chừng đều đã điên, cũng thật may hắn không là một người, mà là cùng bạn gái hoàng phủ An Nhược đồng thời đi tới nơi này. Nếu không lời nói, hắn thật không biết bây giờ sẽ biến thành hình dáng gì. Ta nói rồi, Cửu Thiên Tinh Thần trải qua, là ta một người bạn truyền thụ cho ta. Hắn chỉ nói cho ta những nội dung này, về phần còn lại, ngay cả chính ta cũng không biết. Trương Tu nhìn nam tử tóc trắng, trầm giọng mở miệng, còn chưa nói sao? Nam tử tóc trắng sắc mặt biến thành nhỏ trầm xuống, tốt lắm, đem người bạn kia thân phận nói ra. Không thể nào, nam tử tóc trắng vừa dứt lời, Trương Tu liền trực tiếp bác bỏ, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Trong miệng hắn bằng hữu, tự nhiên chỉ chính là Tiêu Động Trần, tuy nói theo tự thân tu vi đề cao, hắn càng phát giác lúc ấy Tiêu Động Trần sâu không lường được. Nhưng nam tử tóc trắng này nhưng là hoàng phủ gia tộc lão tổ. Thực lực mạnh, coi như hắn bây giờ thực lực thả tại thế tục giới bên trong đã coi như là cấp đại sư nhân vật. Nhưng ở nam tử tóc trắng trong tay vẫn không có chút nào năng lực phản kháng. Không nói, nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, Trương Tu, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta kiên nhẫn là có giới hạn, có hạn thì có giới hạn đi, ngược lại ta sẽ không nói. Trương Tu không nhìn nữa nam tử tóc trắng, mà là nhìn về phía trong ngực nữ hài, ánh mắt lộ ra một ít nhu tình. Hắn đời này có thân tình, có hữu tình, có ái tình, cũng coi là viên mãn, xem ra các ngươi quan hệ thật rất không tồi. Nam tử tóc trắng bỗng nhiên cười lên, thuận miệng nói, Trương Tu không trả lời, ngược lại thì trong ngực hắn nữ hài, lúc này bỗng nhiên cắn răng, lấy dũng khí nói, lão tổ, ngươi liền thả chúng ta đi, chúng ta, ba, thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên ở nơi này hẹp trong phòng nhỏ vang dội lên. Nữ hài thanh âm líu lo biết, tiêm bạch gầy gò bưng bít tại chính mình một bên trên gương mặt, nóng bỏng đau đớn không ngừng truyền ra trong đầu. Ngươi làm gì? Trương Tu chợt đứng dậy, khắp khuôn mặt là tức giận, hoàng phủ An Nhược là hắn bạn gái, bây giờ lại bị người ngay mặt vả bạt tai, một cái cơ hội cuối cùng, nói, còn chưa nói, nhàn nhạt thanh âm từ nam tử tóc trắng trong miệng truyền ra. Nam tử tóc trắng sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn băng lạnh xuống. Theo lời này nói ra, mặc dù nam tử tóc trắng như cũ đứng ở nơi đó, nhưng Trương Tu lại cảm giác trong lòng chợt thoát ra thấy lạnh cả người. Ta sẽ không nói, Trương Tu thái độ như cũ cương quyết. Phải không? Nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, cuối cùng trực tiếp đưa tay chụp vào hoàng phủ An Nhược. Ngươi dám? Trương Tu mắt đều đỏ, muốn đi ngăn cản, nam tử tóc trắng khinh thường cười một tiếng, Trương Tu chẳng qua chỉ là một cái nội gia đỉnh phong mà thôi. Đặt ở trẻ tuổi bên trong coi như là rất mạnh, nhưng hắn thấy, giống như con kiến hôi. Cút, lời nói thở khẽ, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ nam tử tóc trắng trong cơ thể lao ra. Giống như đạo sóng trùng kích một dạng tướng Trương Tu thân thể trong nháy mắt đánh bay. Bất quá hắn đúng là vẫn còn biết phân tắc, cho nên mặc dù tướng Trương Tu đánh bay, nhưng lại chỉ sử dụng rất ít lực lượng, cũng không có đối với Trương Tu sinh mạng tạo thành uy hiếp. Nhưng gần đã là như vậy, đối với Trương Tu mà nói, cũng như cũ tạo thành không nhẹ thương thế, dù sao hắn chẳng qua là nội gia đỉnh phong, nam tử tóc trắng nhưng là thiên tông trung kỳ, trong lúc này chênh lệch, căn bản khó mà đo lường. Phốp, một ngụm máu tươi ngay lập tức sẽ từ Trương Tu trong miệng phun ra ngoài. Hoàng phủ An Nhược sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Nàng mặc dù xuất từ hoàng phủ gia tộc, nhưng tự thân vũ đạo thiên phú cũng không tính như thế nào ưu tú. Đến bây giờ cũng bất quá mới là nội gia chút thành tựu mà thôi. Bây giờ thấy Trương Tu bị đả thương, ngay lập tức sẽ sợ hãi đứng lên. Trương Tu, nàng liền vội vàng hô, muốn qua tướng Trương Tu đỡ dậy, nhưng nam tử tóc trắng lại cũng không tính để cho nàng như nguyện. Đem nàng nắm trong tay sau, đối với Trương Tu đạo, Trương Tu, ta kiên nhẫn có hạn, cuối cùng sẽ cho ngươi ba ngày, đến lúc đó nếu là ngươi còn không nói ra, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh. Nửa phần dưới, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Tu vịn tường vách tường, chiến chiến nguy nguy đứng dậy, nam tử tóc trắng cười lạnh nói, yên tâm, bình an nếu là ta hậu bối, ta sẽ không giết nàng. Bất quá, Lan Nhược cũng đã đến nên lập gia đình tuổi tác, theo ta được biết, Cảng trong đảo ngược lại có không ít ưu tú tiểu bối đối với An Nhược có hảo cảm. Ba ngày sau, nếu là ngươi trả lời không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ tướng An Nhược đưa về cảng đảo. Sau khi lời nói, nam tử tóc trắng không có nói nữa, nhưng Trương Tu cũng đã minh bạch ý hắn. Hiển nhiên, hắn là phải đem Hoàng Phủ An Nhược gả cho người khác. Ngươi, Trương Tu đỏ bừng cặp mắt trợn mắt nhìn nam tử tóc trắng. Hoàng Phủ An Nhược cũng giống vậy, đôi mắt đẹp rưng rưng. Nam tử tóc trắng lắc đầu cười lạnh, không có nói nữa, nắm Hoàng Phủ An Nhược liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, một trận kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ vang dội lên. Hoàng Phủ Vân Thiên, lăn ra đây cho ta. Thanh âm cực lớn, dù là căn phòng này là dưới đất, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Hoàng Phủ An Nhược càng là ngay cả vội vàng che lỗ tai. Thật sự là thanh âm này quá vang dội, dù là chẳng qua là nghe, đều có chút không chịu nổi. Nam tử tóc trắng sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Trong mắt lộ ra tức giận đồng thời, còn có ngưng trọng, có thể câu nói đầu tiên có uy lực như vậy, trừ Tiên Tông ra, căn bản không người có thể làm được. Theo âm thanh âm vang lên, Trương Tu cũng bị chấn đầu não choáng váng. Bất quá khi hắn nghe ra này chủ nhân thanh âm sau, ngay lập tức sẽ ngẩn người một chút. Tiêu Động Trần, ngươi nói cái gì? Nam tử tóc trắng nhướng mày một cái, nhìn về phía Trương Tu. Trương Tu vẻ mặt khẽ biến, mặc dù sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng không nhịn được chấn động. Thanh âm này thật là Tiêu Động Trần sao? Hắn làm sao biết tìm tới nơi này? Này chủ nhân thanh âm tuổi tác hẳn không lớn, rốt cuộc là ai, lại có thể tìm tới nơi này? Nam tử tóc trắng trên mặt có nhiều chút âm tình bất định, nhưng rất nhanh thì tất cả hóa thành lạnh giá. Thấy Trương Tu không nói lời nào, hắn cũng không tâm tư cùng Trương Tu ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiện tay tướng Hoàng Phủ An Nhược ném tới Trương Tu bên người. Nam tử tóc trắng liếc về Trương Tu liếc mắt, thật tốt nghĩ rõ ràng, nếu không chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, nam tử tóc trắng thân hình chợt lóe, ngay lập tức sẽ biến mất ở trong phòng, một mực chờ đến nam tử tóc trắng hoàn toàn biến mất sau. Trong phòng, Trương Tu trên mặt mới rốt cục lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nam tử tóc trắng nhưng là Hoàng Phủ gia tộc lão tổ. Ngay cả hắn cũng không biết nam tử tóc trắng thực lực cường đại đến mức nào. Bây giờ nam tử tóc trắng rời đi, nếu quả thật khai chiến, Tiêu Động Trần có thể chống đỡ ở sao? Quyển sách đến từ chương 600, Hoàng Phủ Vân Thiên, Trung Hoàng Đảo, trên mặt đất, mấy đạo nhân ảnh từ nhỏ đảo trung ương nhất một tòa đơn sơ trong phòng cùng lao ra. Người nào dám tới Trung Hoàng Đảo làm loạn? Một đạo chợt quát âm thanh chợt vang lên, đám người mạnh nhất phương, một tên dài trung niên nam tử mặt chữ quốc ánh mắt không ngừng ở chung quanh quét qua. Đây là người ủng có trung phẩm tông sư tu vi võ giả. Hắn hai mắt như điện, mang theo cực kỳ sắc bén ánh sáng, đem chọn cái đảo đều thấy rõ. Bất quá rất nhanh hắn liền nhíu mày, Trung Hoàng Đảo chỉ là một đảo nhỏ, diện tích không lớn, vì vậy chẳng qua là đảo mắt nhìn một vòng, hắn liền đem toàn bộ trên đảo hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng hôm nay hắn đã đem toàn bộ địa phương cũng nhìn khắp, nhưng lại không có tìm tới người nói chuyện bóng người. Người đâu? Hắn trầm giọng quát hỏi. Sau lưng hắn, mấy người khác rối rít lắc đầu. Hiu. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo chói tai tiếng xé gió chợt vang lên, tướng mấy người sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Chẳng qua là sau một khắc, bọn họ liền tất cả đều mở to hai mắt, không có chút nào nhất thời chậm lại. Trên bầu trời, một vệt bóng đen nổ bắn ra mà xuống, sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói hung hăng đập rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, lấy bóng đen chỗ rơi làm trung tâm, vô số đá vụt ầm ầm nổ bể ra đến, đầu tiên là bụi mù kích động, rồi sau đó liền uyển như phong bạo một dạng hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Mắt thấy đá vụt bắn tới, mấy người không dám thở ơ, rồi rít mỗi người sử dụng ra thủ đoạn tới tiến hành chống đỡ. Cũng may này đá vụn số lượng mặc dù đông đảo, nhưng dù sao chẳng qua là bắn tung tóe mà thôi, không có quá đại uy lực, rất nhanh thì bị mấy người ngăn cản đi qua. Là ai? Nhìn cách đó không xa bởi vì bụi mù kích động mà tạo thành một mảnh không thấy rõ tình huống cụ thể. Khu vực, tên kia trung phẩm tông sư hơi nheo mắt lại, trầm giọng quát lạnh, cùng lúc đó, hắn thần tình trên mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Trong mắt còn có cảnh giác, mới vừa hắn tận mắt thấy bóng đen kia từ trên bầu trời oanh tạp mà xuống. Mặc dù không có thấy rõ cụ thể, nhưng ít nhất có thể chắc chắn đó là một tên võ giả. Nếu như hắn không có đoán sai, rất có thể chính là mới vừa nói ra lời nói người kia. Vây lại, nhỏ giọng hướng về phía mấy người sau lưng nói một câu. Mấy người rối rít gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán ra. Tướng khu vực này nghiêm mật bao vây lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng không nháy một cái nhìn khu vực này. Mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, một đạo nhân ảnh cũng là từ nơi này mảnh nhỏ bụi mù bao phủ trong khu vực đi ra. Đùng, đùng, đùng, trầm thấp tiếng bước chân, theo bóng người bước liên tiếp vang lên, này thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như dẫm đạp đang lúc mọi người trên ngực một dạng mỗi một lần vang lên, cũng sẽ để cho mấy người hô hấp không nhịn được đình trệ đi xuống. Mặc dù này đình trệ thời gian quá ngắn, nhưng đối với mọi người mà nói vẫn như cũ là cực kỳ khó chịu. Dần dần, khi lại một lần nữa bước ra mấy bước sau, từ trong bụi mù lộ ra xuất thân ảnh cũng rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Chẳng qua là khi thấy bóng người này lúc, tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩn người một chút. Tuổi trẻ, tuổi quá trẻ, ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi làm ra thanh thế lớn như vậy, lại dễ chẳng qua là chính là một người thiếu niên. Ngươi là ai? Lời nói mới vừa rồi kia, có phải là ngươi hay không nói? Tên kia mặt chữ quốc trung phẩm tông sư chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Giọng bất thiện, đồng thời trên người chân khí lưu chuyển, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ bùng nổ. Tiêu Động Trần không trả lời hắn vấn đề, mà là lạnh nhạt mở miệng, Hoàng Phủ Vân Thiên đâu rồi, để cho hắn đi ra gặp ta. Càn rỡ, một người bỗng nhiên giận uống, lại không ngừng kêu lão tổ tục danh, ngươi tìm chết. Tiêu Động Trần không quay đầu lại, mà là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Sau một khắc, chỉ nghe, phanh, một tiếng, thân thể người nọ liền âm âm nổ tung, màu đỏ thắm hiến máu bắn ra đến, lập tức để cho này không khí chung quanh trở nên máu tanh đứng lên. Tất cả mọi người đều trong lòng kinh sợ. Chính là vị kia thực lực tối cường quốc chữ mặt trung phẩm tông sư cũng đều chợt trợn to cặp mắt, cảm giác một trận tê cả da đầu, thậm chí ngay cả trong cơ thể kia tùy thời chuẩn bị bùng nổ chân khí đều không khỏi đình trệ đi xuống. Phải biết đây chính là một vị cùng hắn tu vi giống nhau trung phẩm tông sư, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy chém chết. Tiêu Động Trần cũng không để ý tới người chung quanh tâm tình biến hóa, mà là mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn nhưng lại để cho mấy người rối rít biến sắc, để cho Hoàng Phủ Vân Thiên cút ra đây, lão tổ đang ở nhắm. Mặt chữ quốc nam tử trầm giọng đáp lại, đang nói, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo đầu đầy tóc bạc bóng người từ tòa kia bề ngoài đơn sơ trong phòng nhanh chóng lướt đi. Càng có thanh âm cũng vào thời khắc này đồng thời vang lên. Là vị nào biểu hữu đến cửa? Hãy xưng tên ra, thanh âm mới vừa vang lên mà thôi. Thân ảnh kia liền đã tới phụ cận, chính là trước kia trong lòng đất tên kia nam tử tóc trắng. Lúc này theo hắn đến, trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, mấy người khác rối rít cả kinh, không dám thờ ơ. Vội vàng hướng người đàn ông trung niên chắp tay xá một cái. Xin chào lão tổ, nam tử tóc trắng không có trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, thần tình trên mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì, tại hắn trong cảm giác, hắn lại đang Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Chính là phi thường kinh người một chuyện, dù sao hắn tu vi đã là thiên tông trung kỳ, mà Tiêu Động Trần lại chỉ là một chính là thiếu niên. Ở nam tử tóc trắng nhìn Tiêu Động Trần lúc, Tiêu Động Trần cũng giống vậy đang quan sát nam tử tóc trắng. Đối với thiên tông, hắn bây giờ đã cũng không xa lạ gì. Orochimaru, thân vô thường, kiếm kinh hồng, Khánh Vân đạo trưởng, Hoàng Phủ Nguyên Chính, bất kỳ một vị đều là thứ thiệt thiên tông cường giả. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, cho dù là năm người này liên thủ lại, sợ là đây không phải là trước mắt nam tử tóc trắng này đối thủ. Nam tử tóc trắng thực lực, tuyệt đối là hắn đi tới nơi này thế giới sau khi gặp qua người mạnh nhất, người chính là Hoàng Phủ Vân Thiên. Một lát sau, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chính là lão phu. Hoàng Phủ Vân Thiên gật đầu một cái, sau đó hỏi, tiểu hữu thì là người nào? Trẻ tuổi như vậy thiên tông cường giả, lão phu đảo vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Thiên tông, cơ hồ ở Hoàng Phủ Vân Thiên lời nói này ra trong nháy mắt, chung quanh những người khác trên mặt tất cả đều xuất hiện rung động thần sắc. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trẻ tuổi như vậy một người thiếu niên, lại sẽ là một vị thiên tông? Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, giọng bình tĩnh, ngươi là Tiêu Ỷ Thiên? Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt nhất thời nheo lại. Tuy nói hắn thường xuyên ở Trung Hoàng đảo bên trên bế quan, nhưng đối với thiên bảng lại vẫn có chút chú ý. Tiêu Ỷ Thiên trước sau chém chết thân vô thường cùng kiếm tinh hồng, nhất cử leo lên thiên bảng vị thứ tư, cách hắn cũng chỉ có một tên kém. Chuyện này hắn tự nhiên rõ ràng, đã sớm nghe Hoa Hạ ra một vị thiếu niên thiên tông. Trước ta còn không tin, nhưng bây giờ vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền. Hoàng Phủ Vân Thiên nhìn Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng. Ngược lại không phải là nói hắn a dua nịnh hót, mà là hết thảy các thứ này đều là hắn suy nghĩ trong lòng. Dù sao cho dù là hắn tự xưng là thiên phú có 102 cùng thời, ở Tiêu Động Trần cái tuổi này lúc cũng không có đạt thành loại này thành tựu. Quyển sách đến từ chương 601, đại chiến tương khởi, Trung Hoàng đảo bên trên, Tiêu Động Trần nghe đối diện Hoàng Phủ Vân Thiên trong miệng truyền ra lời nói, trên mặt trước sau như một bình tĩnh. Hoàng Phủ Vân Thiên thực lực mặc dù là hắn đi tới nơi này trên đời thấy qua người mạnh nhất, nhưng là chỉ là ở cái thế giới này mà thôi. Nếu là ở không thấy Hoàng Phủ Vân Thiên lúc, bởi vì đối với Hoàng Phủ Vân Thiên không hiểu, hắn còn không tốt suy đoán ra hai người thực lực mạnh yếu. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn trong lòng lập tức thì có định luận. Hoàng Phủ Vân Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là so với từ bản thân Thông Huyền Sơ Kỳ lúc mạnh hơn một nấc mà thôi. Nếu là hắn còn ở vào Thông Huyền Sơ Kỳ lúc cùng Hoàng Phủ Vân Thiên gặp nhau, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu mà nói, mặc dù có chút nắm chặt tướng Hoàng Phủ Vân Thiên đánh bại, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đánh chết. Mà bây giờ hắn đã đột phá đến Thông Huyền Trung Kỳ, liền đem Hoàng Phủ Vân Thiên đánh chết thì có khó khăn gì? Nói đi, tìm lão phu có chuyện gì? Ở biết rõ Tiêu Động Trần thân phận sau, Hoàng Phủ Vân Thiên thần tình trên mặt dần dần xuất hiện ngạo nghễ. Một mặt là bởi vì Tiêu Động Trần chỉ là một tuổi trẻ tiểu bối, mặt khác cũng là bởi vì hắn có nắm chắc tướng Tiêu Động Trần đánh bại thậm chí là đánh chết. Dù sao thiên bảng thứ tư cùng thứ ba giữa tuy nói chỉ có một tên kém, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là cực lớn, thiên bảng tiền tam, cho dù là xếp ở vị trí thứ ba hắn, đều có thiên tông trung kỳ tu vi, mà sau khi những người khác, toàn bộ cũng chỉ là thiên tông sơ kỳ a. Trương Tu ở ngươi này đi, Tiêu Động Trần nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên, lời mới vừa ra khỏi miệng, Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt chính là biến đổi, hắn vốn tưởng rằng hôm nay Tiêu Động Trần là vì hắn tới. Không nghĩ tới vừa mở miệng, dĩ nhiên cũng làm nói ra Trương Tu tên, làm sao ngươi biết, Hoàng Phủ Vân Thiên lạnh giọng mở miệng, trong mắt có sát cơ lạnh lẽo vượt qua, đối với Trương Tu, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, chẳng qua là bây giờ Trương Tu lại liên lụy đến, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, nửa phần dưới, hắn không cách nào không cảnh giác, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, là ta truyền thụ cho hắn, Tiêu Động Trần lại nói một câu, xong lần này Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt biến hóa lại lớn hơn, bất quá cũng không phải khiếp sợ, mà là trở nên kinh hỉ, ngươi có Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, bộ phận sau, Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Cái loại ánh mắt này, giống như là một người tráng hán thấy mỹ nữ tuyệt thế một dạng gần như điên cuồng. Bộ phận sau, Tiêu Động Trần khóe miệng vén lên, xem ra Trương Tu cũng không có nói ra toàn bộ. Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, cho ngươi cái cơ hội, bây giờ tướng Trương Tu mang tới trước mặt của ta không giết ngươi, Tiêu Động Trần thuận miệng nói, ngươi không giết ta, nghe được Tiêu Động Trần lời này, Hoàng Phủ Vân Thiên trừng mắt, tiếp lấy liền cười lớn. Ngược lại có ý tứ, Hoàng Phủ Vân Thiên mở miệng cười, mặc dù là đang cười, nhưng trên mặt lại tràn đầy là đối với Tiêu Động Trần châm chọc. Hắn không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là từ nơi nào tới sức lực. Nhưng nếu Tiêu Động Trần biết, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, bộ phận sau, hắn liền tuyệt đối không thể để cho Tiêu Động Trần dễ dàng rời đi. Tiêu Ích Hiên, xem ra còn trẻ thành danh đã làm cho hôn mê ngươi đầu não. Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, xuất hiện thổn thức, sau đó chợt dần dần hiện lên lạnh ý. Những lời này cũng là ta nghĩ rằng nói với ngươi, giao ra, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, bộ phận sau, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói, không chỉ là ngươi, ngay cả Trương Tu ta cũng đồng thời giết chết, còn ngươi nữa sau lưng gia tộc cùng người nhà, ta cũng tất cả đều sẽ phái người diệt tuyệt, đem tiêu diệt, cho ngươi trở thành tội nhân thiên cổ. Làm những lời này một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, Hoàng Phủ Vân Thiên thần tình trên mặt đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng đi xuống. Không có ai rõ ràng trong lòng của hắn đối với Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, khát vọng kết quả cường liệt bao nhiêu. Nếu như có lựa chọn lời nói, liền đem toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc cũng ngồi hắn cũng sẽ không tiếc. So với thực lực, Hoàng Phủ gia tộc lại coi là cái gì? Người uy hiếp ta, Tiêu Động Trần trong mắt hàn mang chợt lóe, lạnh giọng mở miệng, sự thật mà thôi, bởi vì ta thật có như vậy thực lực, cho dù ta không ra tay, lấy Hoàng Phủ gia tộc thực lực, cũng đủ để hoàn thành ta lời muốn nói những thứ này. Hoàng Phủ Vân Thiên cười lạnh nói, phải không, sợ là muốn cho ngươi thất vọng, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Hoàng Phủ Vân Thiên đầu óc mơ hồ, cau mày. Không hiểu Tiêu Động Trần lời này là ý gì, ở ta trước khi tới đây, Hoàng Phủ gia tộc cũng đã ở trên đời này xóa tên. Tiêu Động Trần thuận miệng vừa nói, phảng phất ở kể lể một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nghe nói như vậy, Hoàng Phủ Vân Thiên con ngươi nhất thời trở nên co rụt lại. Bất quá còn chưa mở miệng, sau lưng hắn, lập khắc liền có người la hoảng lên, ngươi nói cái gì gọi là đã xóa tên, ngươi rốt cuộc là ý gì? Mặt chữ quốc trung phẩm tông sư trên mặt viết đầy rung động, chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tùy ý liếc về người này liếc mắt, tiếp lấy trong miệng chậm rãi truyền ra thanh âm đàm thoại. Hoàng Phủ gia tộc thật sự có thượng phẩm tông sư chiến lực đã bị ta toàn bộ chém chết. Kể từ hôm nay, Hoàng Phủ gia tộc đã ở trên đời này xóa tên, không thể nào, mặt chữ quốc trung phẩm tông sư kêu to, trên mặt rung động càng phát ra đậm đà, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Tiêu Động Trần không để ý đến hắn nữa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Thiên, Hoàng Phủ Vân Thiên cũng giống vậy đang nhìn Tiêu Động Trần. Chẳng qua là trên một gương mặt nhưng là đã phủ đầy xương lạnh. Đối với cái kết quả này, đồng dạng cũng là ra hắn dự liệu, hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ trước một bước tướng Hoàng Phủ gia tộc tiêu diệt. Về phần lời này thiệt giả, hắn ngược lại không có đi hoài nghi, dù sao một cái võ đạo giới có thể là người mạnh là vua. Một thế lực cường đại hay không, hoàn toàn quyết định bởi với người mạnh nhất thực lực. Hoàng Phủ gia tộc tuy là Hoa Hạ xếp hạng thứ ba chọc trời đại tộc, nhưng trừ hắn ra mạnh nhất cũng bất quá là đoạn thời gian trước vừa mới tại hắn dưới sự giúp đỡ tấn nhập thiên tông cảnh giới Hoàng Phủ nguyên chính mà thôi. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là thật mong muốn Hoàng Phủ gia tộc tiêu diệt lời nói, cũng không phải là không thể được. Xem ra ngược lại lão phu xem thường ngươi, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện. Hoàng Phủ Vân Thiên thần sắc trầm thấp nhìn Tiêu Động Trần, nhưng giọng cũng không có quá sóng lớn, mặc dù đang biết được Hoàng Phủ gia tộc bị phúc diệt sau khiếp sợ một chút, bất quá lại rất nhanh thì khôi phục như cũ. Bị phúc diệt thì như thế nào, chỉ cần có hắn ở, hắn có thể thành lập 100 cái Hoàng Phủ gia tộc. Xem ra ngươi đã làm tốt đánh với ta một trận chuẩn bị đi. Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng nói. Tiêu Động Trần không nói gì, bất quá trong cơ thể linh lực cũng đã mơ hồ thúc dục động. Tùy tỷ chuẩn bị cùng Hoàng Phủ Vân Thiên đánh một trận. Trận chiến này cũng sớm đã tại hắn trong kế hoạch, dù là không có Trương Tu cùng Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, trận chiến này cũng không cách nào tránh khỏi. Bất đồng duy nhất có lẽ liền là trước kia hắn chỉ là muốn luận bàn, mà bây giờ hắn cũng đã dâng lên sát cơ. Vốn là ta còn không muốn cùng ngươi tranh đấu, bất quá ngươi nếu dám tiêu diệt ta Hoàng Phủ gia tộc, như vậy hôm nay lão phu cũng chỉ muốn đưa ngươi đi vì bọn họ chôn theo. Chương 602, trên mặt biển, Hoàng Phủ Vân Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, hai cái thâm thúy trong ánh mắt có lưỡng đạo khiếp người hết sạch dần dần ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, ở trên người hắn đồng dạng là có kinh người khí thế cuồn cuộn lên, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga từ trên mặt đất nhô lên. Toàn bộ trên đảo nhỏ đều bị loại đáng sợ này khí thế toàn bộ che phủ ở trong đó. Toàn bộ tất cả lui ra, quát lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Vân Thiên hướng về phía mấy người sau lưng khoát khoát tay. Mấy người kia người mạnh nhất cũng bất quá là trung phẩm tông sư mà thôi. Đã sớm ở Hoàng Phủ Vân Thiên khí thế bao phủ bên trong run lẩy bẩy. Lúc này nghe được Hoàng Phủ Vân Thiên tiếng quát sau, lập tức cảm kích đối với Hoàng Phủ Vân Thiên chắp tay xá một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào cách đó không xa kia đơn sơ trong phòng nhỏ. Kia phòng nhỏ tự nhiên không phải là bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trung Hoàng Đảo bên trên chân chính kiến trúc đều là dưới đất. Kia phòng nhỏ bất quá chỉ là một đặt ở cửa ra vào địa phương che giấu mà thôi. Thấy mấy người đều biến mất hết, Hoàng Phủ Vân Thiên lại cũng không có cố kỵ, lúc này nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt sát cơ chút nào không đi che giấu. Tiêu Ích Hiên, ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi có thể đến tới thiên bảng thứ tư, cũng đã nắm giữ gọi nhịp với ta tiền vốn. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, lời còn chưa dứt, lập tức chung quanh khí thế như thủy triều tướng Tiêu Động Trần bao vây. Đối mặt loại khí thế này, Tiêu Động Trần cũng không có quá mạnh mẽ cảm giác, ánh mắt lạnh nhạt, mặc dù trong cơ thể cũng có linh lực lao ra tướng khí thế kia tách ra, đồng thời trong mắt mang theo sát cơ, nhưng nếu như nhìn kỹ lại lời nói liền sẽ phát hiện trên mặt hắn tựa hồ mang theo nhiều chút tùy ý. Phảng phất cũng không có đem Hoàng Phủ Vân Thiên coi là đại địch. Hoàng Phủ Vân Thiên tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Lúc này cười lạnh, quả thật là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chỉ là có chút thiên phú, ngay cả cơ bản nhất lòng kính sợ cũng không có. Lão phu mặc dù vài chục năm chưa từng xuất thủ, nhưng cũng không phải tùy tiện một tiểu tử chưa giáo máu đầu là có thể khiêu khích. Là một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, Hoàng Phủ Vân Thiên rốt cuộc hoàn toàn không nữa kéo dài. Hùng hồn chân khí giống như gió bão hướng bốn phương tám hướng cuốn mở. Dầm dầm dầm, trong phút chốc, toàn bộ cái đảo cũng đang chấn động, cát bay đá chạy, đá vụn nổ tung, toàn bộ trên đảo nhỏ cây cối cũng đang kịch liệt lay động. Phiến lá bay tán loạn, cành khô đứt gãy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Thiên Tông trung kỳ, mặc dù chỉ so với Thiên Tông sơ kỳ cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trong đó thực lực sai biệt lại có nghìn vạn dặm chi biệt. Hoàng Phủ Vân Thiên ngay từ lúc vài thập niên trước liền bước vào Thiên Tông trung kỳ, một thân thực lực càng là sâu không lường được, đủ để đồng thời ứng đối mấy vị Thiên Tông sơ kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Vì vậy cho dù chỉ là khí thế oai, đều đủ để kinh thiên động địa, cho dù là dưới mặt đất, cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại chấn động này. Phía dưới trong phòng, Trương Tu tướng Hoàng Phủ An Nhược ôm vào lòng, lúc này cảm nhận được loại khí thế này, nhất thời mặt liền biến sắc, bọn họ giao thủ, Trương Tu mặt lộ vẻ ngưng trọng, còn có khẩn trương, hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm cùng Hoàng Phủ Vân Thiên giao thủ là ai. Chẳng qua nếu như thật là Tiêu Động Trần lời nói, rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được cường đại như vậy Hoàng Phủ Vân Thiên. Trên mặt đất, tiếp chiêu, quát lên một tiếng lớn, Hoàng Phủ vung tay áo một cái, chung quanh chân khí lập tức vọt tới, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, chẳng qua là trong nháy mắt liền hóa thành một đạo dài hơn một thước chân khí trường mâu. Cánh tay run lên, chân khí trường mâu lập tức mang theo cực độ sắc bén khí tức, hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi, vèo, chân khí trường mâu phá không tới, tựa hồ phải đem không gian cũng xé, sắc bén cực kỳ, mắt thấy trường mâu bay tới. Tiêu Động Trần cũng giống vậy thúc giục linh lực, bất quá cũng không phải ngăn cản, lòng bàn chân trên mặt đất chợt đạp một cái, mượn lực phản chấn, Tiêu Động Trần thân thể nhất thời bắn nhanh mở, sau một khắc, chỉ nghe, oanh, một tiếng, chân khí kia trường mâu trực tiếp bắn xuống mặt đất bên trong. Rồi sau đó ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt, trong đó cuồng bạo năng lượng nhất thời cuồng tràn ra, toàn bộ mặt đất đều bị vén lên, trở thành một nơi to lớn hố, đi trên biển đánh một trận, Tiêu Động Trần mở miệng, thân hình chợt lóe, lập tức biến mất ở chỗ cũ. Hướng mặt biển vội vã đi, ngay mới vừa rồi, thông qua thần thức hắn đã phát hiện Trương Tu vào vị trí với hòn đảo nhỏ này rớt đất. Mà lấy hắn cùng Hoàng Phủ Nguyên chính thực lực, một khi đại chiến mở ra, tạo thành phá hư nhất định sẽ cực kỳ kinh người, tuy nói không đến nổi đêm này thật đảo nhỏ đánh chìm. Nhưng tướng đảo nhỏ mặt đất rung sụp nhưng là không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó Trương Tu nếu là bị bước xuống lòng đất, rất có thể sẽ sinh ra nguy hiểm tánh mạng, muốn chạy, hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng nghỉ muốn rời đi. Hoàng Phủ Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Thân thể lao ra, theo sát Tiêu Động Trần, ào ào ồn ào, Tiêu Động Trần cùng Hoàng Phủ Vân Thiên một trước một sau ở trên mặt biển bay nhanh. đến bọn họ như vậy tu vi mà nói, cho dù là ở trên mặt biển tất cả đều là như dẫm trên đất bằng một dạng sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Không thời gian dài sau, khi phát hiện đã cách Trung Hoàng đảo rất xa lúc, Tiêu Động Trần chợt dừng bước, cả người đứng yên ở trên mặt biển, thế nào không chạy? Hoàng Phủ Vân Thiên giống vậy dừng lại, cười lạnh nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, căn bản không định cho Tiêu Động Trần phân nửa thở dốc cơ hội. Giơ tay lên đang lúc chân khí cuồn cuộn, trực tiếp ở trên mặt biển vén lên sóng lớn, hướng Tiêu Động Trần vỗ xuống, đây cũng không phải là phổ thông sóng biển, mà là Hoàng Phủ Vân Thiên lấy chân khí thúc dục, mặc dù bề ngoài nhìn cùng phổ thông sóng lớn cũng không chênh lệch. Nhưng bởi vì bên trong có Hoàng Phủ Vân Thiên chân khí xuôi ngược, nếu là thật bị vỗ trúng, Thiên Tông bên dưới, bất luận kẻ nào đều phải trực tiếp bị xếp thành thịt nát. Đây chính là Hoàng Phủ Vân Thiên Thiên Tông trung kỳ uy năng. Cho dù là tiện tay một đòn, cũng có mạc đại uy thế. Tiêu Động Trần thân thể đứng thẳng cùng trên mặt biển, mắt thấy kia sóng lớn đánh tới, hắn cũng không né tránh, mà là theo nhấc tay một cái, ồn ào, đông đảo nước biển, lúc này phảng phất bị cái gì dẫn dắt một dạng trực tiếp ở Tiêu Động Trần trước mặt tạo thành một đảo rộng lớn sóng biển vách tường, bên trong nước gợn lưu chuyển, thậm chí còn có thể thấy có con cá ở trong đó vui chơi thỏa thích. Sóng lớn cùng tường nước trong nháy mắt liền đụng va vào nhau. Rõ ràng tất cả đều là nước biển tạo thành, nhưng lúc này theo va chạm phát sinh, trong đó cuối cùng có kim thiết tiếng va chạm truyền ra. Uyển nhược lôi minh nổ vang một dạng chung quanh trên mặt biển. Theo sóng lớn cùng tường nước va chạm, lập tức nổ tung mấy đạo trùng thiên cột nước. Hừ, Hoàng Phủ Vân Thiên bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, chỉ thấy ở trước mặt hắn, vậy do hắn phát ra sóng biển đã dần dần dung vào trong biển, mà Tiêu Động Trần tường nước vẫn còn như cũ ngật đứng không ngã, thậm chí ngay cả trong đó cá lội cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cho đến Tiêu Động Trần chủ động tản đi, nước kia tường mới chậm rãi tiêu tan mờ, quả nhiên có chút bản lĩnh, mắt thấy chỉ là lần đầu tiên giao thủ chính mình liền rơi vào hạ phong. Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt rốt cuộc xuất hiện một ít vẻ ngưng trọng. Hắn bây giờ cũng đã là Thiên Tông trung kỳ, chân khí đã vô cùng ngưng tụ, nhưng mới rồi trong đụng chạm, hắn lại rõ ràng cảm giác Tiêu Động Trần chân khí ngưng tụ trình độ lại so với chính mình còn cao hơn nữa. Chương 603, Cửu Long, đây là rất kinh người một chuyện, dù sao hắn bây giờ đã đến gần 200 tuổi, cộng thêm tu vi đạt tới Thiên Tông trung kỳ mới đưa chân khí ngưng tụ đến bây giờ mức độ. Mà Tiêu Động Trần, dù là thiên phú khá hơn nữa, có thể cũng bất quá tu luyện vài chục năm mà thôi. Thời gian mười mấy năm là có thể tướng chân khí ngưng tụ so với hắn tiêu phí gần 200 năm ngưng tụ chân khí còn phải hơn ngưng tụ bền bỉ, nếu như không phải là bây giờ thu hút thấy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hừ, mượn nữa ta một chiêu. Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt có chút nheo lại, lời còn chưa dứt, chính là lại lần nữa hất tay một cái, ung ung, hùng hồn chân khí rót vào trong nước biển, lập tức tướng nước biển dẫn động, trong khoảnh khắc tạo thành một cái hoàn toàn do nước biển tạo thành dòng nước. Nước này long vô cùng dữ tợn, giống như chân thực, vừa mới tạo thành, liền chợt phát ra rít lên một tiếng, rồi sau đó hướng Tiêu Động Trần ngang nhiên vọt tới, nhìn đối diện vọt tới dòng nước, Tiêu Động Trần có chút lắc đầu một cái. Lên, lời hắn thở khẽ, như bạch ngọc tinh khiết bàn tay đưa ra, hướng về phía mặt biển nhẹ nhàng đào qua, ung ung, toàn bộ mặt biển cũng mơ hồ phát sinh chấn động, theo Tiêu Động Trần cử động như vậy hoàn thành, chỉ thấy trên mặt biển lại lần nữa có nước biển bị dẫn động lên. Sau đó nhanh chóng tạo thành một cái nước biển bàn tay. Bàn tay này vô cùng ngưng tụ, mặc dù coi như không có đánh thẳng tới dòng nước như vậy uy vũ, nhưng bên trên khí thế nhưng là không hề yếu, gào, dòng nước gầm thét, trong chớp mắt vọt tới phụ cận, miệng to như chậu máu mở ra. Trực tiếp hướng về phía bàn tay cắn xé đi qua, Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh, theo tay vừa lộn, lập tức kia nước biển bàn tay làm ra giống vậy cử động. Không đợi dòng nước miệng to cắn tới, chính là trực tiếp đem dòng nước nắm trong tay, tùy ý nước kia long dãy rụa như thế nào, cũng đều không cách nào từ trong bàn tay tránh thoát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cách đó không xa, mắt thấy dòng nước bị gắt gao chế trụ, Hoàng Phủ Vân Thiên nhất thời nhíu mày. Bất quá hắn dù sao cũng là lão bài Thiên Tông cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này nhìn thấy một màn này sau mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có mất điểm tắc, lần nữa hất một cái tay áo, đạo thứ hai dòng nước biến ảo mà ra, xông thẳng lên, hồi sinh, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng lần thứ hai xuất thủ, trên mặt biển, con thứ hai bàn tay xuất hiện, ngay sau đó liền đem kia điều thứ hai dòng nước nắm trong tay. Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt tái biến, xuất hiện âm trầm, giỏi một cái giảo hoạt gian trá tiểu tử, lạnh rên một tiếng. Cơ hồ ở nơi này vừa mới dứt lời trong nháy mắt, chỉ thấy Hoàng Phủ Vân Thiên bỗng nhiên hai tay ở trước ngực kết thành một đạo thủ ấn. Từng đạo kim sắc lưu quang liên tiếp hiện lên, Hoàng Phủ Vân Thiên trong mắt bắn ra sắc bén chi mang. Sau đó chợt hai tay đẩy về phía trước, đột ngột, trên mặt biển mấy đạo cột nước phóng lên cao, ngay sau đó chính là